Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 467, viện lãnh đạo tính toán. Bạch Lão qua ngủ chưa? Thạch Lỗi cùng Trần Ách Nữ ngồi ở trong sân phơi nắng. Thạch Lỗi điện thoại di động kêu lên. Hắn xem xét, là chủ nhiệm lớp gọi điện thoại tới. Vội vàng nghe, lão sư ngài khỏe chứ? Ta là Thạch Lỗi. Chủ nhiệm lớp thanh âm có vẻ hơi đắng chát, tựa hồ có chút khó mà mở miệng. Thạch Lỗi à, ta giúp ngươi đến hỏi qua, nhưng là chuyện này, chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi hoàn toàn đoán không được là quan hệ tình huống. Liền cười nói, lão sư, không có việc gì, mặc kệ quan hệ tình huống, ta biết cái này đều không có quan hệ gì với ngài. Ngài nói thẳng đi, đến cùng là quan hệ nguyên nhân. Chủ nhiệm lớp thở dài, tựa hồ còn rời phòng làm việc, rõ ràng hạ giọng nói, Thạch Lỗi à, là như thế này, ngươi không phải mình lập nghiệp xử lý cái công ty sao? Năm trước ngươi mời ta cùng mấy vị lão sư ăn một bữa cơm, chúng ta trở về sau khi, cũng là vì ngươi cao hứng, liền đem ngươi chuyện này nói ra, kỳ thực chúng ta cũng là cảm thấy kiêu ngạo, chính mình học sinh. Còn không có tốt nghiệp liền có thể khởi đầu công ty mình. Hơn nữa nhìn đi lên tựa hồ tình huống rất không tệ bộ dáng. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi nhíu nhíu mày. Đường, lão sư, có thể là ta ngày đó lời nói chưa nói rõ ràng. Không phải ta khởi đầu một cái công ty, mà chính là một người bạn lập nghiệp. Ta là bên trong một cái tiểu cổ đông, cũng coi là chính ta lập nghiệp. Hả, là như thế này à? Bất quá chỉ cần là cổ đông cũng là lập nghiệp sao? Một cái ở trường sinh, có thể tại một nhà cao tân kỹ thuật công ty trở thành cổ đông. Cái này thân thể cũng rất lợi hại không dễ dàng. Chủ nhiệm lớp đón đến, còn nói, chúng ta thật chỉ là vì ngươi cao hứng. Khi những bạn học khác còn đang vì công tác hối hả thời điểm, ngươi cũng đã có sự nghiệp của mình. Ngươi nói đúng không? Kết quả viện xử lý biết chuyện này. Lúc ấy cũng không có quá coi ra gì. Cũng là cảm thấy chúng ta học viện ra một nhân tài. Lúc ấy còn nói, đồng học ghi chép trọng điểm trong danh sách, nhất định phải tăng thêm tên ngươi. Nhưng là đâu, chuyện này, đến đoạn thời gian trước, cũng không biết thế nào làm. Giống như có chút cũ sư liền nói a, nói ngươi cái công ty này là tại ngươi ở trường trong lúc đó khởi đầu. Cái này liền theo chúng ta học viện cũng là có chút quan hệ. Cho nên, viện phương liền muốn a, muốn cho ngươi đem cái công ty này treo ở chúng ta học viện danh nghĩa. Ai, chấm ngoặc kép, nghe được, chủ nhiệm lớp đối với chuyện này là cảm thấy rất khó mà mở miệng. Có lẽ trong lòng hắn, cái này theo cường thủ hào đoạt cũng không có quan hệ khác nhau. Thạch Lỗi nghe xong, mi đầu liền triệt để vặn cùng một chỗ. Hắn nói, lão sư, thứ nhất, công ty này pháp nhân không phải ta. Ta thật chỉ là chiếm cỗ 10% tiểu cổ đông. Mà lại ta cái này cổ đông là không có quyền can thiệp công ty bình thường vận doanh. Thứ hai đâu, cho dù cái công ty này là ta một người khởi đầu. Giống như theo học viện cũng không có quan hệ. Học viện một không có cho ta cung cấp văn phòng sân bãi. Hay không có cho ta cung cấp bất luận cái gì kỹ thuật trợ giúp. Tiền tài liền càng thêm không thể nào nói đến. Thế nào ta hiện tại lập nghiệp, ngược lại muốn treo ở học viện danh nghĩa. A, Thạch Lỗi, ngươi khả năng hiểu lầm. Học viện cũng không phải là muốn cướp ngươi công ty. Cũng không phải là muốn chia cổ phần quan hệ. Ngươi nói không tệ, học viện không có nói cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Nhưng là đâu? Ngươi dù sao cũng là trường học chúng ta ở trường sinh. Học viện chúng ta đâu? Cũng là có học sinh lập nghiệp văn phòng. Chúng ta tại Đại học Thành bên kia phân bộ. Còn sắp đặt học sinh lập nghiệp đến đỡ tiền tài. Đồng thời đâu? Giáo khu bên trong còn có một học sinh lập nghiệp khu vực. Viện phương ý tứ đâu? Là hy vọng ngươi có thể đem cái công ty này treo ở chúng ta tại Đại học Thành phân bộ bên kia học sinh lập nghiệp cơ dưới mặt đất. Xem như học viện chúng ta vì người học sinh này lập nghiệp cũng làm ra một số cống hiến nha. Thạch, Lỗi minh bạch, nói trắng ra, cũng là viện lãnh đạo để mắt tới Thạch Lỗi cái này còn không có tốt nghiệp liền lập nghiệp thành công học sinh, trông cậy vào Thạch Lỗi phân ra cổ phần đương nhiên không thực tế. Này theo cướp bóc không có phân biệt. Dù sao trường học lập nghiệp đến đỡ quỹ ngân sách cũng không có cho Thạch Lỗi cung cấp bất kỳ trợ giúp nào, liền liền kỹ thuật chỉ đạo đều không có. Thế nhưng là, nhìn lấy chính mình học viện thuộc khóa này sinh thế mà làm ra một cái công ty. Viện lãnh đạo lại không cam tâm bỗng dưng thả đi dạng này một cái công trạng. Một khi Thạch Lỗi đồng ý, viện lãnh đạo lập tức liền tương đương lập một cái đại công. Nhưng là, Thạch Lỗi cũng không có theo chủ nhiệm lớp cùng với khác lão sư nói qua chính mình lập nghiệp là quan hệ hạng mục, liền công ty tên đều chưa nói với bọn họ, vẻn vẹn chỉ nói là một câu theo bằng hữu cùng một chỗ lập nghiệp mà thôi. Viện phương thế nào liền có thể chắc chắn Thạch Lỗi công ty có thể vì trường học, hoặc là nói có thể vì bọn họ mang đến chiến tích đâu. Nếu như Thạch Lỗi cái gọi là lập nghiệp căn cũng là cái bánh rán quầy một dạng hạng mục. Bọn họ vội vàng đem Thạch Lỗi công ty đặt vào học sinh lập nghiệp khu vực. Thạch Lỗi quay đầu lại tìm bọn hắn muốn lập nghiệp quỹ ngân sách, bọn họ chẳng phải là muốn rơi vào tình huống khó xử. Lão sư, ta đại khái hiểu, ta không hiểu là, các ngươi ngay cả ta lập nghiệp hạng mục cùng công ty quy mô cũng không biết. Thế nào liền sẽ xác định công ty của ta gia nhập vào học sinh lập nghiệp khu vực sẽ trở thành chiến tích đâu? Chủ nhiệm lớp càng lộ ra xấu hổ. Hắn ho khan hai tiếng. Nói, Thạch Lỗi a, không phải ta muốn cho ngươi công ty gia nhập học sinh lập nghiệp khu vực. Mà chính là, ai, chuyện này ta cũng cảm thấy thẳng thao đàn. Thạch Lỗi chủ nhiệm lớp là cái rất lợi hại văn nhã. Người, mặc dù chỉ là cái phụ đạo viên thân phận, nhưng hắn luôn luôn vì chính mình là trong đại học lão sư cảm thấy tự hào. Chưa nói tới thanh cao, nhưng ít ra cũng không nghĩ tới muốn chiếm học sinh quan hệ tiện nghi. Ngày bình thường, hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy một cái người khiêm tốn bộ dáng. Hôm nay có thể nói ra thao đản cái từ này, có thể thấy được hắn xác thực rất lợi hại phản cảm viện phương cách làm. Nhưng là ngươi công ty quy mô chỉ sợ không gạt được ngươi. Ta đều nhìn thấy qua ngươi mở chiếc xe kia, đúng không? Chấm ngoặc kép. Thạch Lỗi lại lần nữa nhíu mày, nói, chờ một chút, lão sư, ngài nhìn thấy qua ta lái xe. Đúng thế, một cỗ Alfa Romeo, ha ha, bạn gái của ngươi ở cửa trường học chờ ngươi. Ôi, ngươi đừng nói, bạn gái của ngươi thật sự là rất xinh đẹp, ngươi đây thật là tuổi nhỏ đắc chí a, thành công lập nghiệp, còn không có tốt nghiệp liền dẫy. Hạ, như vậy mọi người xinh. Còn tìm cái như vậy xinh đẹp bạn gái. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi mộng vòng. Alfa Romeo, đó là Ngụy Tinh Nguyệt xe a. Bạn gái, nói là Ngụy Tinh Nguyệt. Thạch Lỗi vỗ ót một cái. Khá lắm, Ngụy Tinh Nguyệt đã từng mở ra chiếc kia Alfa Romeo đến cửa trường học chặn qua hắn. Hợp lấy trong trường học người đều coi đó là thành là hắn xe. Mà Ngụy Tinh Nguyệt là cái trèo cao nhánh mỹ nữ. Cái này nếu để cho Ngụy Tinh Nguyệt biết, còn không phải đem mặt đều tức điên. Chủ nhiệm lớp còn tại nói. Mà lại, buổi sáng hôm nay, ngươi có phải hay không mang theo một cái nữ hài tử đến sát vách học viện phòng giáo vụ đi làm thủ tục nhập học, học phí cũng là ngươi giao. Ngươi lại mở một cái xe mới. Là Maserati a. Thạch Lỗi triệt để minh bạch. Hợp lấy học viện lãnh đạo là nhìn lấy hắn phía trước lái một xe Alfa Romeo. Sau một bên lại lái một xe Maserati tổng giám đốc. Đã cảm thấy, Thạch Lỗi khẳng định là phát đại tài. Nếu không thế nào khả năng liên tiếp mua hai chiếc 200 vạn trở lên xe sang trọng. Cho dù là dùng công ty danh nghĩa mua, này cũng không thể. Nói rõ này nhà công ty tư sản nói ít cũng phải mấy ngàn vạn. Trong lúc đó, liền toát ra trong một viện học sinh, nó lập nghiệp công ty tư sản mấy ngàn vạn, loại này công ty sao có thể gọi học sinh lập nghiệp công ty a? Đơn giản cũng là mắt thấy liền muốn chạy lên sàn qua công ty a. Loại này quy mô công ty, đoán chừng cả một học sinh lập nghiệp khu vực chung vào một chỗ, cũng không sánh bằng. Học sinh lập nghiệp càng nhiều, đều là đâm chết mấy chục vạn, 100 vạn quy mô công ty. Thậm chí rất nhiều dứt khoát cũng là thạch lỗi trong tưởng tượng bánh rán quầy loại kia quy mô. Mở quán trà sữa A, làm cái máy tính chạm sửa chữa A quan hệ. Viện Phương này gặp qua thạch lỗi như thế đại thủ bút. Một làm cũng là cái mấy ngàn vạn quy mô công ty. Thật có dạng này quy mô công ty treo ở học sinh lập nghiệp khu vực danh nghĩa. Này viện lãnh đạo mặt mũi này coi như lộ đại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.